Chương 2514, không biết tự lượng sức mình, máu tươi, nhuộm đỏ nước hồ, chỉ gặp đỏ tươi máu tươi tại trong hồ nước chậm rãi choáng mở, bị đánh thành hai nửa Mã Minh Xuân chìm vào đáy biển, chết đi. Nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ nước hồ, ngay cả Thế Gia lão tổ cũng không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi thì thào nói, thời điểm này, ngay cả Tần Kiếm Giao, Quang Hải Đao Thánh cũng vì đó hãi nhiên, đặc biệt là xuất thủ lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ thực lực Quang Hải Đao Thánh, càng là hít một hơi lãnh khí, có một loại cảm giác hít thở không thông. Mặc dù nói Tần Kiếm Giao cùng Quang Hải Đao Thánh trong lòng đối với Lý Thất Dạ thực lực đã có một cái đánh giá, bọn hắn đều cho rằng Mã Minh Xuân tuyệt đối không phải là Tân Hoàng đối thủ. Nhưng là, Mã Minh Xuân bị bại nhanh như vậy, đó là bọn họ xa xa sở liệu không kịp, một cái đá ngang liền đem Mã Minh Xuân chém thành hai nửa, kết cục như vậy, bọn hắn không chút suy nghĩ đến, cái này thật sự là quá nghĩ không thể nghĩ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên Quang Hải Đao Thánh không khỏi trong nội tâm phát lạnh, run rẩy một chút, cảm giác hít thở không thông để hắn hô hấp không đến. Tại vừa rồi hắn cùng Lý Thất Dạ liền đối ba đao, đây nào chỉ là Lý Thất Dạ thủ hạ lưu tình nha, vậy đơn giản chính là một loại vô thượng ban ân. Thử nghĩ một chút, một cái đá ngang liền đem Mã Minh Xuân chém thành hai nửa, Lý Thất Dạ xuất thủ uy lực là kinh khủng cỡ nào. Mã Minh Xuân thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật bất hủ chân thần, lấy thực lực mà nói, không biết mạnh mẽ hơn hắn được bao nhiêu. Nếu như Lý Thất Dạ thực tình muốn giết hắn, đừng nói là một đao, chỉ sợ lên vừa lên, liền đã đem hắn chém, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, hắn có thể cùng Lý Thất Dạ đối đầu ba đao, đó đích thật là đối với hắn một loại vô thượng ban ân. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Quang Hải Đao Thánh cũng không khỏi toàn thân phát lạnh, vừa rồi tại trong lúc vô tình hắn đã là tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, sinh tử của hắn chẳng qua là tại Lý Thất Dạ một ý niệm mà thôi. Luôn luôn trấn định tự do Tần Kiếm Giao, giờ này khắc này, cũng không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch, luôn luôn đến nay nàng đạo tâm đều rất là kiên định, tại sóng to gió lớn trước đó cũng có thể trấn tĩnh tự do, nhưng giờ khắc này nàng cũng không khỏi vì đó rùng mình, thực lực như vậy thật sự là khủng bố tuyệt luân. Trong chớp mắt này, Tần Kiếm Giao trong nội tâm ra đời một loại ảo giác, nàng không khỏi lại một lần nữa nhớ tới Lý Thất Dạ lời nói, sâu kiến. Trước đó, nàng trong lòng cảm thấy Lý Thất Dạ lời này ít nhiều có chút tự đại phách lối, nhưng là, hiện tại xem ra đó là thật sự một câu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, chúng sinh chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Thời điểm này, Tần Kiếm Giao mới ý thức tới, quản chi cường đại như bọn hắn Tĩnh Liên Quan, như Lý Thất Dạ nói như vậy, trong mắt hắn y nguyên cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, Lý Thất Dạ thật muốn diệt bọn hắn Tĩnh Liên Quan, vậy cũng chỉ sợ là một ý niệm mà thôi. Nghĩ đến điểm này, Tần Kiếm Giao trong nội tâm không khỏi rung lên một cái khủng bố vô biên Tân Hoàng, hành động tựa hồ là nhìn hoang đường, thậm chí vừa ngồi lên hoàng vị bị người đuổi xuống, bị ném mất giang sơn, đây là nguyên nhân gì? Hắn hoàn toàn có thể chấp chưởng thiên hạ, hiệu lệnh bát phương, cho nên, ở thời điểm này, Tần Kiếm Giao trong nội tâm có một cái mười phần hoang đường ý nghĩ, đó chính là, chơi. Lý Thất Dạ làm đây hết thảy sự tình, vậy chỉ bất quá là chơi vui mà thôi. Bất luận là bọn hắn, hay là hoàng quyền giang sơn, thậm chí là toàn bộ cửu bí đạo thống, trong mắt hắn đều chỉ bất quá là một kiện con rối mà thôi. Khi hắn hứng thú thời điểm liền bồi bọn hắn chơi đùa, nếu như hắn không có hứng thú, có thể là bỏ mặc, cũng có khả năng lập tức đem tất cả hủy diệt, quản chi là toàn bộ cửu bí đạo thống đều không ngoại lệ, hoặc là, tại Tân Hoàng trong mắt, toàn bộ cửu bí đạo thống, vậy chỉ bất quá là một tổ kiến mà thôi, tâm tình tốt. Có lẽ sẽ trêu chọc một chút những con kiến này, nếu như tâm tình khó chịu, thả một mồi lửa, đem cả tổ kiến thiêu đến không còn một mảnh. Tại thời khắc này, có thể nói Tần Kiếm Giao so bất luận kẻ nào nghĩ đến đều muốn xa xôi, so bất luận kẻ nào nghĩ đến cũng phải có cấp độ sâu. Cho nên khi nàng nghĩ đến cái này có thể thông thời điểm, quản chi bình thường trấn định tự do nàng, cũng không khỏi rùng mình, bị dọa đến hồn phi phách tán. Thời điểm này nàng là triệt để ý thức được. Chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn có thể dễ dàng mà hủy đi toàn bộ cửu bí đạo thống. Cái này khiến Tần Kiếm Giao run rẩy một chút, thật vất vả lúc này mới khôi phục lại, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút trong nội tâm chấn kinh. Soạt, một tiếng vang lên, tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, một tiếng nước vang lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trong hồ nước hiện lên một người, là Mã Minh Xuân. Nhìn thấy trong hồ nước hiện người. Có người không khỏi quát to một tiếng, hiện lên ở hồ nước người thật là Mã Minh Xuân, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân hắn thân thể bị đánh thành hai nửa kia vậy mà khe hở nhận, không có để lại vết thương, một tôn bất hủ chân thần, đích thật là cường đại, thân thể bị đánh thành hai nửa, y nguyên còn sống tiếp được. Bất quá, Mã Minh Xuân mặc dù sống tiếp được, hắn cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, sắc mặt trắng bệch, từ trong hồ nước lúc bò dậy, toàn thân đều run rẩy, đứng lên đều là sữa bú sữa mẹ khí lực. Có thể nói, hiện tại hắn để thân thể khâu lại tới, ổn định thương thế, đây đã là hao tổn mất rồi chân khí của hắn, vẫn có chút bản lãnh. Nhìn xem Mã Minh Xuân đứng lên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, mười phần tùy ý tự tại, quản chi là hắn một cái đá ngang đem Mã Minh Xuân chém thành hai nửa, tự hồ đây đối với hắn tới nói đó cũng là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cho nên hắn y nguyên bình tĩnh tự tại. Mã Minh Xuân đứng lên đằng sau, thật vất vả ổn định kinh hải cảm xúc, cũng ổn định chính mình run rẩy tứ chi, lúc này hắn cảm giác toàn thân tựa như kiệt lực đồng dạng, chí ít còn sống. Nhìn thấy Mã Minh Xuân đứng lên, nơi xa ngắm nhìn người không khỏi thở dài một hơi, bất luận nói thế nào, Mã Minh Xuân chí ít còn có thể đứng lên. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người cảm giác Mã Minh Xuân có thế tại Lý Thất Dạ dưới một chiêu sống sót, đó đều là sự tình đáng được ăn mừng. Chuyện như vậy, nếu là đổi lại là trước kia, đó là căn bản không thể tưởng tượng nổi, chuyện không thể tưởng tượng, người khác có thế ở trong tay Mã Minh Xuân đón lấy một chiêu, đó đã rất đáng gờm rồi. Hiện tại, Mã Minh Xuân có thế tại Tân Hoàng dưới một chiêu sống sót, đó đã là rất đáng gờm sự tình, chí ít, hay là chống nổi một chiêu. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, bọn hắn cũng không biết là kinh hỷ tốt hay là tuyệt vọng tốt, dưới một chiêu, còn có thể sống sót, hoặc là đối với cường giả khác tới nói, hoặc nhiều hoặc ít là một loại hy vọng đi, tựa như là điểm điểm chi hỏa một dạng, nếu như nói, ngay cả Mã Minh Xuân loại bất hủ chân thần này, ngay cả một chiêu đều không thể gánh vác, bị một cái đá ngang chém giết mà nói, như vậy sự thực như vậy cũng quá để cho người ta tuyệt vọng. Ngay cả một chút xíu tinh tinh chi hỏa hy vọng cũng không có, đây là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng sự tình. Nhìn xem tay chân đều muốn run rẩy Mã Minh Xuân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, ngươi bây giờ là quỳ đầu hàng, hay là quay người đào tẩu đâu, lại hoặc là nhảy hồ tự sát. Lý Thất Dạ lời như vậy nghe tự hồ là mười phần cay nghiệt, đây chính là một tôn bất hủ chân thần, lại bị hắn nói đến nhảy hồ tự sát, nhưng, tại lập tức tất cả mọi người nghe. Bất luận Lý Thất Dạ nói lời nói gì, đều là như vậy có đạo lý, đây chính là nắm đấm lớn nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Mã Minh Xuân, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người đang mong đợi Mã Minh Xuân lựa chọn. Cũng không ít người dễ tưởng tượng, nếu như nói chính mình là Mã Minh Xuân, ở thời điểm này sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Trên thực tế, ở thời điểm này, bất luận Mã Minh Xuân là lựa chọn đầu hàng hay là đào tẩu, tại rất nhiều người xem ra đều là có thể thông cảm được, gặp được địch nhân cường đại như vậy, đầu hàng cũng tốt, đào tẩu cũng được, vậy cũng là nhân chi thường tình, phản ứng tự nhiên mà thôi, mọi người không nhất định sẽ đối với hắn xùy chi tại mũi, cũng sẽ không chế giễu lựa chọn của hắn. Dưới tình huống như vậy, đổi lại là chính mình, chỉ sợ sẽ càng không chịu nổi, nói không chừng sớm đã bị sợ vỡ mật, đã là cầu gia gia cáo nải nải. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng mà, khi Mã Minh Xuân đứng thẳng người thời điểm, hai mắt mãnh liệt, quản chi lúc này hắn đã rất suy yếu, nhưng y nguyên không mất bất hủ chân thần phong phạm. Ở thời điểm này, Mã Minh Xuân không có bị sợ mất mật, không có hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng không có quay người đào tẩu, mà là đứng thẳng người, ưỡn ngực lên, trực diện Lý Thất Dạ, vẫn là thanh sắc đều là nghiêm khắc. Mặc dù nói Mã Minh Xuân bị Lý Thất Dạ một cái đá ngang chém thành hai nửa, nhưng bây giờ y nguyên có thế tại Lý Thất Dạ trước mặt ưỡn ngực thân, không có bị dọa đến hai chân như nhũn ra cầu xin tha thứ, điều này cũng làm cho không ít người vì đó bội phục, bất hủ chân thần chính là không giống với, dũng khí cùng quyết đoán này, không phải bọn hắn có khả năng có. A, nhìn thấy thẳng tắp lồng ngực Mã Minh Xuân, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười nói ra, nói như vậy, ngươi còn có đòn sát thủ, cũng tốt, có thủ đoạn gì, xử hết ra đi, ta chờ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đòn sát thủ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nói đứng chắp tay, nghe được lời như vậy, không ít người lập tức nín thở, đều nhao nhao nhìn xem Mã Minh Xuân, tất cả mọi người còn không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này, Mã Minh Xuân vẫn là muốn huyết chiến đến cùng, có càng nhiều người vì đó hiếu kỳ chính là, Mã Minh Xuân đến tột cùng còn có cái gì đòn sát thủ không có lấy ra đâu. Lên, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân một tiếng cảm giác uống, thanh âm của hắn tựa như sấm mùa xuân đồng dạng, tại gốc lưỡi lập tức nổ tung, chấn động toàn bộ Cửu Liên Sơn. hoa, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Cửu Liên Sơn từng cái đỉnh núi, mỗi một ngọn núi, đều xuất hiện bóng người này đến bóng người khác, mà lại có tinh kỳ chập chờn. Trong lúc nhất thời, Cửu Liên Sơn các nơi toát ra nhiều như thế người, mỗi một cái đỉnh núi đều là bóng người hiển hiện, cái này chỉ sợ là có hơn trăm vạn chi chúng bóng người. Trung ương quân đoàn, nhìn thấy mỗi một cái đỉnh núi này đều có bóng người hiển hiện, có người lập tức nhìn ra mánh khóe, không khỏi quát to một tiếng nói ra, Trung ương quân đoàn không phải hạ trại tại Cửu Liên Sơn bên ngoài sao? Trong lúc nhất thời, có người đứng tại chỗ cao, hướng Cửu Liên Sơn bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp Trung ương quân đoàn đâm trú trong đó doanh địa y nguyên còn tại, y nguyên còn có binh sĩ tuần tra, không thành kế. Nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi chậm chậm nói ra, hạ trại tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, vậy chỉ bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi, xem ra Trung ương quân đoàn binh sĩ đã là vô thanh vô tức tìm nhập Cửu Liên Sơn, than hạt tường thật sự là mưu kế hay. Trước đó, Mã Minh Xuân từng là cuồng nộ, tuyên bố muốn Cửu Liên Sơn giao ra Lý Thất Dạ, nhưng ở than hạt tường thuyết phục xuống, Mã Minh Xuân lúc này mới hạ trại tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, hiện tại mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Than hạt tường thuyết phục Mã Minh Xuân hạ trại tại Cửu Liên Sơn bên ngoài, vậy chỉ bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Mã Minh Xuân cùng Than hạt tường chỉ sợ sớm đã mưu đồ bí mật tìm nhập Cửu Liên Sơn. Không hổ là cửu bí đạo thống cường đại nhất quân đoàn một trong, như vậy hành quân, lặng yên im ắng, thật sự là khó lường, khó trách nhiều môn phái truyền thừa như vậy đối bọn hắn như vậy kiên kỵ. Cũng có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, giật mình nói ra, một chi trăm vạn đại quân, vậy mà tìm nhập Cửu Liên Sơn. Cái này ngoại trừ Cửu Liên Sơn bản thân không thèm để ý bên ngoài, cái này cũng không thể không thừa nhận, Trung ương quân đoàn đích thật là thực lực không thể khinh thường, bản thân liền rất cường đại, bọn hắn là muốn thành trận sao? Nhìn thấy Trung ương quân đoàn trăm vạn chi chúng chiếm cứ Cửu Liên Sơn từng cái đỉnh núi, tự hồ là tạo thành đại trận, tự hồ là mượn thiên địa đại thế, có cường giả nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi giật mình nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.